Cớ sao nói không yêu? Chương 37, góc truyện audio.com. Edit, Cam, để sắp xếp được một chút thời gian vào cuối tuần nên mấy ngày này Triệu Khải Ngôn tương đối bận rộn. Vì vậy mà hai ngày nay đều là Nguyễn Tĩnh tới gặp anh ở nơi làm việc sau giờ tan tầm. Chiều hôm nay cô đi cùng mẹ tới văn phòng luật sư. Vụ án của Nguyễn Chính vẫn bị hoãn lại và chưa ra quyết định. Phiên tòa sơ thẩm chắc chắn sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng ngày kia. Vụ này không dễ thu xếp đâu. Luật sư Thẩm cũng thẳng thắn trao đổi. Nếu muốn thắng thì có lẽ cũng tổn thất không ít. Trong lòng chúng tôi cũng đã có chuẩn bị cả rồi. Trước mắt chỉ hy vọng có thể tránh được tai vạ tù ngục thôi. Tôi đã nhận vụ này thì sẽ làm hết sức. Hơn nữa tôi còn được người ta hết lòng nhờ và nên nhất định sẽ không thất tín đâu. Nguyễn Tĩnh nghe đến cuối câu thì muốn hỏi ai đã hết lòng nhờ vả. Nhưng lại thấy có lẽ luật sư Thẩm chỉ thuận miệng nói quá lên như vậy thôi nên cô không hỏi nữa. Cô cũng nghĩ có lẽ là do các vị chú bác nhà mình đã nhờ vả người ta. Hôm đó, sau khi đưa mẹ đi gặp luật sư, Nguyễn Tĩnh lại tới chỗ làm việc của Triệu Khải Ngôn. Tuy đã tới đây hai lần nhưng mỗi lần cô đều đứng chờ anh ở bên ngoài mà chưa vào trong bao giờ. Lần này đến hơi sớm nên sau khi dừng xe, Nguyễn Tĩnh liền gửi tin nhắn cho anh. Chưa được một lát thì Triệu Khải Ngôn đã đi ra. Nguyễn Tĩnh đã trông thấy anh từ xa. Anh mặc một chiếc áo dài màu trắng. Thoạt nhìn trông vô cùng chuyên nghiệp và làm nổi bật dáng người cao ngất. Triệu Khải Ngôn đưa cô đi xuyên qua dãy hàng lang dài. Khi đi ngang qua mấy phòng thí nghiệm, Nguyễn Tĩnh không khỏi tò mò nhìn qua lớp cửa kính thủy tinh. Có người ló đầu ra chào hỏi, cô mới ngại ngùng không nhìn nữa. Khi tới phòng làm việc của anh, một đồng nghiệp đứng bên trong lập tức kinh ngạc một lúc rồi mới nhiệt tình đi về phía cô và chào hỏi. Bạn gái của Khải Ngôn phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, cậu cứ đi làm việc khác trước đi. Lát nữa quay lại chúng ta sẽ thảo luận nốt những vấn đề còn lại. Triệu Khải Ngôn cười cười hạ lệnh đuổi khách. Người kia cũng không dám nói nhiều. Anh ta vung vẩy hai tay đi ra ngoài. Trước khi đi khỏi còn không quên đóng cửa lại giúp hai người bọn họ. Khải Ngôn ra hiệu bảo cô ngồi ở ghế của anh. Còn anh thì ngồi ghé vào mép bàn. Đặc biệt tới sớm để gặp anh à, anh cười rất vui vẻ. Nguyễn Tĩnh vừa nghĩ ngợi vừa gật đầu. Nếu từ đầu tới cuối em cứ thẳng thắn thành thật như hiện tại thì tốt rồi. Em không thẳng thắn thành thật khi nào? Lúc em từ chối anh. Nguyễn Tĩnh nhịn không được khẽ cong khóe miệng. Cô định nói anh đang cố tình nói xấu cô. Nhưng khi thấy ánh mắt tuy mang theo ý cười nhưng lại ẩn giấu một tia bi thương khi nhớ về quá khứ của đối phương. Cô chỉ có thể cam tâm tình nguyện mang tiếng xấu. Em không biết hành động đó của em đã giày vò anh bi thảm cỡ nào đâu. Cô bỗng cười cười nâng mặt anh lên và cong cong đôi môi khêu gợi. Giờ thì sao, anh còn bi thảm nữa không? Trong mắt đối phương lập tức lấp lánh ánh sáng. Nguyễn Tĩnh cũng biết rõ. Cô vội vàng đứng dậy tránh sang một bên và nhìn lướt qua cách bài trí trong phòng. Bình phong này đẹp quá. Anh kiếm ở đâu đấy? Người khác tặng, anh không nhớ rõ lắm. Người nào đó thật ngạo mạn. Lúc này bỗng có đồng nghiệp thò đầu vào. Người này gật đầu chào Nguyễn Tĩnh. Khải Ngôn, giáo sư Trịnh bảo anh tới đó giúp ông ấy một chút. Anh đứng thẳng dậy và nhìn đồng hồ. Sau đó quay sang nói với người đang đứng cách xa 2 mét kia. Chờ anh 20 phút nhé. Nếu thấy chán thì có thể dùng máy tính. Nguyễn Tĩnh ừ một tiếng. Một lát sau thì có trợ lý của Triệu Khải Ngôn gõ cửa đi vào và đưa cho cô một ly cà phê thơm ngào ngạt. Là hương vị cô yêu thích. Trong chuyện tình cảm, khi một người đàn ông vừa có lòng lại vừa có năng lực thì hiệu quả đem lại sẽ khiến đối phương nếu không phải 10 phần hài lòng thì cũng là tử thương nghiêm trọng. Trong lòng Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ may mà cô đã theo anh. Nguyễn Tĩnh vừa mở máy thì lại có tiếng gõ cửa. Một người đàn ông trưng ra vẻ mặt vui mừng hoan hỉ lập tức thò đầu vào. Xin chào, chị dâu. Nguyễn Tĩnh bị hai từ chị dâu làm cho á khẩu. Cuối cùng cô vẫn thân mật mở miệng hỏi. Anh có việc gì thế?

còn cô thì tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Anh nhìn cô, từng bước một, cách anh ngày càng xa. Anh nghe thấy cô thì thầm qua di động. Khải Ngôn, em muốn gặp anh, cách Trương.